Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 650, tốt nhất thời đại. Canh thứ 2, Caserdup vs Fizz, đến cuối cùng đã định đội hình lúc, bất luận là trong ngoài nước người xem vẫn là ở đây các quốc gia giải thích đều khó tránh khỏi có. Chút kích động. Thế giới này thi đấu bên trên bọn hắn nhìn nhàm chán đối tuyến thật sự là nhiều lắm. Bốn hơn 10 phút song phương bộc phát đầu người không cao hơn 15 cái tình huống cũng thường sẽ xuất hiện. Đáng nhắc tới chính là loại tình huống này phát sinh ở SKT trên người thế mà chiếm cứ khá nhiều một bộ phận tỷ lệ. SKT từ lần này thế giới tổng quyết tái bắt đầu thi đấu đến nay vẫn đóng vai lấy ổn bên trong cầu thắng mẫu mực nhân vật. Vững vàng phảng phất trở thành bọn hắn đại danh từ. Đối thủ thua bởi bọn hắn thường thường đều là bị SKT đùa chơi chết. Mà lại khi tiến vào bát cường thi đấu tất cả trong đội ngũ, bình quân trò chơi lúc dài ngắn nhất chính là SAC, mà dài nhất chính là SKT. Bây giờ trận chung kết ngắn nhất cùng dài nhất gặp nhau vốn là thu hút sự chú ý của người khác, mà bây giờ SKT thế mà thái độ khác thường. Mít lên lấy ra thích khách anh hùng cùng Lý Mục đối cứng. Đây là đại đa số người cũng không nghĩ tới. Hưng phấn sao? MEXG nhìn xem ngay tại xoa ấm sắc tay Lý Mục. Cười hỏi, Lý Mục cười cười không nói gì. Rõ ràng là mùa hè. Nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp lại bình thường lại bởi vì khẩn trương mà cảm giác được tay lạnh. Đây là chuyện thường xảy ra, cho nên mặc kệ là cái gì thi đấu sự tình bên trên, ấm sắc tay loại vật này đều là tuyển thủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng Lý Mục không phải khẩn trương tay lạnh, mà là hưng phấn, cùng giả lập đỉnh phong Faker đối tuyến giá cả quá mắc. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên muốn hoàn mỹ lợi dụng. Tuy nói dưới mắt Faker trạng thái khả năng khoảng cách đỉnh phong có một chút xíu chênh lệch, nhưng ít ra cũng có đỉnh phong thời kỳ hạ Faker 90% sức chiến đấu. Đây là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chiến đấu. Quá kích thích. Mặc dù trận đấu này ta còn chưa bắt đầu đánh, nhưng là ta toàn bộ người cũng đã hưng phấn. Tôn Á Long cảm thán nói. Hắn không có trải qua Faker niên đại, không có thể cùng được xưng là tinh thần nam nhân giao thủ qua. Đây là hắn một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, nhưng thông qua cùng những tuyển thủ khác ở giữa trò chuyện cùng rank bên trong op, lại làm cho Tôn Á Long minh bạch, Faker rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ là hắn cầm thích khách anh hùng càng ngày càng ít. Cũng làm cho người cảm nhận được cái này mít tuyển thủ càng thêm toàn diện một mặt. Nhưng mà lưu cho khán giả ấn tượng đầu tiên mãi mãi cũng là tốt đẹp nhất. Cái kia tại chức nghiệp trên sàn thi đấu quát tháo phong vân thích khách chi vương, mãi mãi cũng là đám fan hâm mộ trong lòng thứ nhất lạc ấn. Bây giờ, hắn trở về, Fizz cùng Kasadin, hai cái này anh hùng nếu như phát dục đến hậu kỳ, thuần túy thảo luận đơn thể trong nháy mắt bộc phát, cơ hồ đều là sắp xếp tại lon tất cả anh hùng bên trong 5 vị trí đầu. Búp bê cảm thán, sinh tử thường thường đều chỉ trong nháy mắt, ta cảm thấy tại trận đấu này bên trong, loại kia để cho người ta adrenaline tiêu thăng ống kính nhất định sẽ có thật nhiều. Song phương, tuyển thủ bên này đã tiến vào phép bổ trợ hẻm núi. Hiện trường cố lên âm thanh cũng đã a hô lên. Hoắc, thật là lớn trang diện. Miller làm cho tới nay chính thức thi đấu sự tình giải thích. Đang nghe đến hiện trường đinh tai nhức óc tiếng hò hét lúc cũng không khỏi đến chấn động theo. SKT, SAC, Hai Chi đã ở thế giới loại thi đấu sự tình bên trên triển lộ quá mức góc cường đổi. Trải qua MSI thế giới thi đấu theo lời mời về sau lần nữa đụng vào nhau. Thanh này giai đoạn trước trọng điểm chiếu cố đối tượng là lên đường. Cuồng bắt cái này Vladimir, mít lên không cần phải để ý đến. Lý Mục trực tiếp mở miệng nói ra. bọn hắn Benji rất có thể sẽ ở tại Midland. MLXG chần chờ một chút nói. Cassadin, cái này anh hùng cấp 6 trước đó đồng đẳng với một chi có thể di động cận chiến binh cùng viễn trình binh kết hợp. Thể, đồng thời cũng là dễ dàng nhất bắt thời điểm. Nhất là đối tuyến đến Fizz loại này hung hãn anh hùng lúc. Cassadin giai đoạn trước liền muốn lại càng dễ cẩn thận một chút. Heo muội cấp 6 trước đó tốt xấu có cái ủi có thể tạo thành đánh bay. Cũng có thể tạo thành giảm tốc. Một khi bị Fizz xào nhảy e đến, kia Lý Mục tình cảnh sẽ 10 phần nguy hiểm. Yên tâm, hắn cấp 6 trước đó tìm không thấy cơ hội. Lý Mục nhạt vừa cười vừa nói. Vậy ngươi cũng cẩn thận một chút. Cẩn thận cấp 6 về sau. Ta cũng không phải faker. Lý Mục lời này để MLXC nhất thời nghẹn lời. Hắn đương nhiên biết Lý Mục chỉ là cái gì. Tại S5 thế giới tổng quyết tái bên trên. Ngay lúc đó Flash Warp đối mặt đến FKT thời điểm. Faker đã từng bị Westdor nói chúng đường đơn giết qua. Lúc ấy Faker dùng chính là Cassadin, mà Westdor nói dùng thì là chiêu bài anh hùng Fizz. Bây giờ, tình huống hoàn toàn điều quay lại. Cassadin tại đối mặt đến Fizz lúc, hoàn toàn chính xác không được tốt lắm đánh. Dù là đến cấp 6 cũng là như thế. Một khi Fizz có nguyên bộ tổn thương có thể kích năng lực giết được hắn lúc. Một con cá chỉ cần cắn chúng. Như vậy Cassadin liền sẽ trong nháy mắt xa vào đến vô cùng nguy cơ tình cảnh bên trong. Huống chi đối thủ Jungle vẫn là cấp 6 có một cái kinh khủng đoàn khống heo muội. Cấp 6 về sau, Cassadin sẽ càng thêm nguy hiểm. Thanh này đối Lý Mục mà nói số thực là một kiện rất lớn khiêu chiến. Người ngoài nghề khả năng nhìn không ra, chẳng qua là cảm thấy song phương ở vào chia 5 năm cục diện. Nhưng trên thực tế, Faker cái này một thanh thao tác không gian sẽ so Cassadin lớn hơn nhiều. Chí ít tại cấp 16 trước đó là như thế này. Song phương đối tuyến kỳ hoàn toàn chính xác lộ ra tương đối bình tĩnh. Lý Mục tại đối tuyến hao tổn máu quá trình bên trong. Bình tĩnh vô cùng trong đầu đem cái này một thanh mình phải làm gì trang bị. Thời gian nào đoạn hẳn là làm chuyện gì đều vuốt thuận rõ ràng. Trên thực tế cái này phiên bản đối Cassadin mà nói hay là vô cùng hữu hào. Trung tuần pháp sư trang bị lớn cải biến. Vì quỷ sách kèm theo một đầu phi thường khủng bố bị động hiệu quả. Mà cái này hiệu quả thẳng đến quỷ sách biến thành S8 thời kỳ quỷ thư Morello trước đó. Đều có thể xưng toàn trong liên minh tối OP thuộc tính. Đánh giết hoặc là trợ công liền có thể khôi phục 20% pháp lực giá trị cái này thuộc. Tính cơ hồ là vì Cassadin đo thân mà làm đồng dạng. Lão Cassadin người chơi đều rõ ràng không có làm error thời điểm lòng chua xót. Nhưng ít ra tại S6 trung kỳ về sau, Cassadin người chơi đều là hạnh phúc. Dù cho quỷ sách làm lại xóa bỏ cái này mỗi lần bị động thuộc tính về sau. Cũng có thiên phú, khí định thần nhàn, đến cho để bù đắp. Nhưng hạch tâm thiên phú cuối cùng không bằng trang bị kèm theo thuộc tính tới càng thực sự cũng. Càng dùng tốt hơn, đôi này Cassadin mà nói. Không thể nghi ngờ là tốt nhất thời đại. SKT đối chiến trên ghế. Ta trực tiếp đi qua sao? Tiểu Hắc tại đến cấp 3 về sau. Dự định là một đợt sự tình. Không cần thiết. Ngươi đi khống lên đường tầm mắt, bọn hắn Jungle nhất định sẽ đi bắt Vladimir. Không có khả năng bỏ mặc Vladimir mặc kệ. Faker ý nghĩ lúc này cùng Tiểu Hắc không có sai biệt. Fizz giai đoạn trước đối mặt đến Cassadin lúc là có nhất định ưu thế. Nếu như Quy đi lên cùng Cassadin đối A, như vậy cuối cùng thắng sẽ là có VK kỹ năng xé rách hiệu quả Fizz. Cassadin binh tướng tuyến khống chế rất cẩn thận, Faker để ở trong mắt, đến mít lên bắt, sẽ chỉ là sóng tốn thời gian. Tiểu Hắc nhẹ gật đầu, thẳng tắp đi lên đường. Quả nhiên, tại dã khu bên trong, Tiểu Hắc cùng Lee Sin tiến hành một đợt tao ngộ, Ly Xin hung hãn vô song xông đi lên trực tiếp đem Tiểu Hắc đuổi đi. Nhưng cũng bởi vậy đánh mất một đợt ganh lên đường cơ hội. Phép bổ trợ trong hạp cốc mùi thuốc súng càng thêm nồng đậm. MLXG nhìn qua cách đó không xa dần dần rời đi heo muội cái mông. Không khỏi nhăn nhăn lông mày. Ý đồ của mình tựa hồ bị nhìn xuyên. Tam bản phủ bên trong thứ nhất diều to bản đã ném không. Tiếp xuống hai lần ganh lựa chọn rất là trọng yếu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,